còn với Chu Ất, sẽ không có ra tay. Dù thế nào Chu Ất cũng là người của triều tịch Thánh Cung. Dương gia này còn sẽ không mất trí đến nỗi ngay cả Thánh Cung người mà bọn họ cũng dám xử lý. Vâng, Diệp đại nhân, ta lên trước một bước chờ ngài. Chu Ất do dự một chút, cuối cùng vẫn là rời khỏi Diệp Tử Phàm vị trí, đi tiếp con đường thông lên tầng 20 đấu giá hội. Không phải là Chu Ất hắn tham sống sợ chết, bỏ lại Diệp Tử Phàm một mình chống lại Dương gia đám người. Mà Chu Ất biết, lấy hắn chỉ có đạo thể hóa thần hậu kỳ đại thành tu vi, là không thể nào chống lại Ngụy Thánh cường giả. Ở lại nơi đây, cũng chỉ làm vướng chân vướng tay của Diệp Tử Phàm mà thôi. Hơn nữa Chu Ất có lòng tin rất lớn Diệp Tử Phàm có thể vượt qua được quan ải lần này. Ngay cả Ngụy Thánh hậu kỳ cường giả tại cái kia truyền tống trận quảng trường, Diệp Tử Phàm này còn có thể xử lý sạch đẹp. Đám này Dương gia chỉ có Ngụy Thánh sơ kỳ, trung kỳ là không đáng được nhắc đến. Chu Ất hắn đã biết trước kết cục của đám người này. Còn ở lại nơi đây nữa để mà làm gì? Vẫn là nên lên trên kia tìm một cái đấu giá thất thật tốt chờ đợi Diệp Tử Phàm thì hơn. Diệp Tử Phàm, như ngươi thông minh mà nói, liền là giao ra cống hiến điểm, như vậy mới có thể cùng cái kia Chu Ất tiếp tục tham gia đấu giá hội. Nếu như không mà nói, hắc hắc, chờ cho thân ảnh của Chu Ất khuất xa tầm mắt, Dương Tử Vũ liền là cười một cách âm trầm đối với lại Diệp Tử Phàm nói. Như là trước đây một ngày, gặp được Diệp Tử Phàm, Dương Tử Vũ hắn có dám cũng là không dám phóng. Nhưng giờ tình cảnh đôi bên đã hoàn toàn khác, bên cạnh hắn là có hơn 10 vị Ngụy Thánh cường giả. Diệp Tử Phàm lại đang tại bên trong địa bàn của hắn. Hội tụ đủ yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa như thế, hắn sao có thể đi sợ cái này Diệp Tử Phàm nữa. Còn như nhìn thấy mấy tên thiên kiêu đệ tử kia không dám chống lại Diệp Tử Phàm. Cũng như Diệp Tử Phàm này nghĩ, hắn cũng đoán là đa phần những cái kia Ngụy Thánh trong tay không có thủ đoạn gì lợi hại. Còn là đánh giá cái này Diệp Tử Phàm thực lực quá cao. Thế cho nên không ai dám đi lên cùng cái này Diệp Tử Phàm chống đối mà thôi. Như thế là để cái cơ hội vô ti vi rui cùng tốt chiếm lấy tất cả cống hiến điểm từ trong tay của Diệp Tử Phàm cho hắn. Sau này gặp lại đám kia Ngư Tử Phong, hắn là phải thật tốt cảm ơn bọn chúng đã giúp đỡ mới được. Dương Tử Vũ hết sức là y nghĩ. Thế nhưng có một điều mà Dương Tử Vũ không có nghĩ đến. Những cái kia Ngụy Thánh đi theo Ngư Tử Phong đám người đều là xuất thân từ Thánh Vương gia tộc, lại còn nhận mệnh lệnh đi theo bảo vệ tộc trưởng đời tiếp theo của gia tộc mình. Những người như thế, trong tay át chủ bài làm sao sẽ kém một cái Ngụy Thánh gia tộc như Dương gia. Dù là trang bị đến tận răng, nhưng Ngư Tử Phong đám người vẫn là hết sức kiên kỵ cái này Diệp Tử Phàm. Không dám ra tay cùng Diệp Tử Phàm chống lại. Có thể nói Diệp Tử Phàm lực uy hiếp cường đại đến mức độ nào. Những cái này Dương Tử Vũ không có biết. Dù có là biết đi chăng nữa, hắn vẫn là không có quan tâm. Diệp Tử Phàm này một khi bước chân vào Thái Dương Thương Hội, kia là sinh tử đã không còn do Diệp Tử Phàm tên này nắm trong tay nữa. Dù cho Diệp Tử Phàm có bản lĩnh thông thiên, một khi y không phải là Thánh Vương cường giả, như thế cũng chỉ có một con đường chết. Chính là vì sự tự tin cao độ đến mức mù quáng của mình. Thế cho nên, Dương Tử Vũ là sắp phải trả một cái giá khá là đắt. Như ta giao ra cống hiến điểm, các ngươi sẽ tha cho Diệp Tử Phàm ta một con đường sống sao? Hãy chia sẻ cho mọi người để add up chương tốc độ nhanh hơn nhé. Cách chương.